đã bị một lăng bay nhào tới làm một cái gấu ôm. Thủy Thủy, đã lâu không gặp rồi. Muốn chết ta rồi à. Phùng Ngộ Thủy cứng đơ tại chỗ. Không giải thích được ngẩng mặt nhìn một lăng. Chợt nghe một lăng ghé vào tai hắn thấp giọng cảnh cáo. Cái gì cũng không cho nói. Phùng Ngộ Thủy lập tức ngậm miệng. Ách! Lâm tiên sinh các ngươi quen biết. Nhạc Tại Đình hỏi. Đúng vậy. Một lăng gật đầu. Xoa xoa vò vò mớ tóc ngắn của Phùng Ngộ Thủy. Xoa đến giống như cái ổ gà. Nói. Ta đã nói rồi mà. Lâm Bách Túy ta là đại ca của Hắc Vân Bảo Hoàng Bán Tiên. Hoàng Đại Tiên. Đại ca của đệ nhất thần y Một Lăng. Ách! Vậy khi nãy, Nhạc Tại Vân không giải thích được nhìn Phùng Ngộ Thủy. Hắn hiểu lầm đó Một Lăng liếc nhìn Phùng Ngộ Thủy, có phải không a Thủy Thủy? Phùng Ngộ Thủy nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu. Ai nhỉ? Đã lâu không gặp rồi. Chúng ta đi ôn chuyện nói xong Một Lăng túm lấy Phùng Ngộ Thủy. Lôi kéo hắn vào biệt viện. Người trong Nhạc gia trại hai mặt nhìn nhau. Không biết phải phản ứng thế nào. Tần Vọng Thiên gật đầu với bọn họ một cái. Theo Một Lăng chạy vào biệt viện. Một Lăng kéo Phùng Ngộ Thủy vào trong phòng. Tần Vọng Thiên cũng tiến vào trở tay đóng cửa. Phùng Ngộ Thủy bị Một Lăng làm cho đầu óc choáng váng. Mở to mắt nhìn Một Lăng. Hô! Một Lăng thở phào một cái. Nói. Giả trang đại ca của Tiểu Hoàng là ta. Bởi vì tình hình nguy cấp. Mặt khác. Lâm Bách Túy là tên giả ta dùng. Bọn họ cũng không biết ta là Một Lăng. Cho nên cái gì cũng không được nói. Biết không? Phùng Ngộ Thủy vội vã gật đầu. Sau đó xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên đang đứng bên cạnh. Đây là... Một Lăng chỉ Tần Vọng Thiên. Vừa muốn nói đây là bằng hữu của ta. Đã bị Tần Vọng Thiên cướp lời nói. Ta là phu quân mới cưới của hắn. Hắn đối với ta. Thật giống như Hoàng Bán Tiên đối với Tư Đồ. Phùng Ngộ Thủy mở to hai mắt nhìn Tần Vọng Thiên. Lại nhìn Một Lăng. Trên mặt lộ ra biểu tình thì ra là thế. Làm Một Lăng tức giận đến nghiến răng không ngừng. Ngươi không được nghe hắn nói bậy. Một Lăng bĩu môi một cái. Nhưng không có phủ nhận mà là hỏi Phùng Ngộ Thủy. Ở Hắc Vân Bảo vẫn tốt chứ? Sao lại để ngươi đến? Ta còn tưởng là Lô Ngự Phong sẽ đến chứ? Phùng Ngộ Thủy chỉ là nhìn chằm chằm Một Lăng, một câu cũng không nói. Một Lăng chớp chớp mấy cái, hỏi sao không nói lời nào. Phùng Ngộ Thủy chỉ Một Lăng, khua khua tay. Một Lăng nghiến răng, tiểu ruột chết tiệt, nói hay không? Phùng Ngộ Thủy vẻ mặt ủy khuất nhìn Một Lăng, ngươi bắt ta cái gì cũng không được nói. Phụt! Tần Vọng Thiên nhịn cười, đi tới bên bàn ngồi xuống châm trà. Bây giờ nói được rồi. Một Lăng vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, lại đây ngồi. Phùng Ngộ Thủy cười ha hả ngồi xuống, nói, Hoàng Hoàng nói thật đúng, hắn nói lần này có thể ta sẽ gặp ngươi. Thật vậy à? Một Lăng cười tủm tỉm, trong nhà đều khỏe chứ? Ân! Phùng Ngộ Thủy cẩn thận thận đem ba quần áo lớn đặt lên trên bàn. Trả lời. Bang chủ và Tiểu Hoàng xuất môn rồi. Có một phong thư muốn ta mang cho ngươi. Nói xong thì đưa thư cho Một Lăng. Lại nói tiếp. Tứ nương và Lô đại ca phải trông nhà. Còn phải chăm sóc Hân Hân. Cho nên Tiểu Hoàng để ta đi. Một Lăng nhận thư, mở ra nhìn một chút, hơi sườn sốt, lập tức cười khổ lắc đầu, cất phong thư vào nhìn Phùng Ngộ Thủy, nói, Thủy Thủy.

người bình thường rất khó nhìn ra được môn đạo. Bởi vì ngoại trừ chiêu thức cực kỳ hung áp, cơ bản không có điểm đặc biệt nào khác. Mặt khác, thất tuyệt và tam tuyệt là một mạch hỗ trợ lẫn nhau. Chiêu thức tuy rằng không có chỗ tương tự, thế nhưng khí môn và tâm pháp đều giống nhau. Công phu nhạc tại đình còn chưa cao cường đến mức nhìn ra được công phu nhạc tại đình có gì đặc biệt. Nói vậy, có khi nào hắn đã luyện qua tam tuyệt? Bí tịch tam tuyệt thần đao vẫn chưa tìm được. Có khi nào là ở trong tay hắn không a? Cũng không có môn phái nào, là tùy tiện luyện thôi. Trước đây người đánh ta, sau ta lại đánh người, như vậy mà thôi. Tần Vọng Thiên dường dưng nói. Giống ta. Phùng Ngộ Thủy có chút vui vẻ nói. Thế nhưng công phu của Tần Đại ca tốt hơn ta. Ngươi so với ta có thiên phú hơn. Nhạc Tại Vân quay đầu lại nhìn Phùng Ngộ Thủy. Niên kỷ hắn cùng bọn ta không hơn kém nhiều lắm. Nói không chừng còn nhỏ hơn ta. Ngươi vì cái gì gọi hắn đại ca mà không gọi ta? Phùng Ngộ Thủy trừng Nhạc Tại Vân, ai võ công tốt hơn là đại ca? Dáng vẻ của ngươi, nhìn thế nào cũng là tiểu đệ. Ngươi, Nhạc Tại Vân hầm hừ chỉ hắn, ngươi đừng đắc ý, hai ta thử mấy chiêu. Ai? Quên đi một lăng bắt đầu hóa giải. Vỗ vỗ Nhạc Tại Vân nói. Ngươi muốn đánh nhau thì lên lôi đài đánh. Ngày hôm nay ngươi còn một trận rất lớn phải đánh a. Nhạc Tại Vân quay đầu lại liếc mắt nhìn Nhạc Tại Đình. Nhạc Tại Đình cười nhạt. Được rồi, khi nào mới bắt đầu luận võ? Tần Vọng Thiên hỏi Nhạc Tại Vân. Một canh giờ nữa. Nhạc Tại Vân nói tất cả mọi người cùng đến tiền viện chờ đi thôi. Nói xong cùng một lăng chào cáo biệt cùng Nhạc Tại Đình đến tiền viện, làm xong những việc chuẩn bị cuối cùng. Một lăng mang theo Phùng Ngộ Thủy và Tần Vọng Thiên. Thu thập một chút đồ vật. Đi đến tiền viện. Vừa được vài bước. Một lăng đột nhiên hỏi Tần Vọng Thiên. Ngươi xác định. Nhạc Tại Đình hắn không nhớ rõ dáng vẻ của ngươi nữa chứ. Nhờ phúc của ngươi. Tần Vọng Thiên cười nói. Ta đã hoàn toàn thay đổi rồi. Hơn nữa cũng đã lớn như vậy. Làm sao còn nhìn ra được hình dạng khi còn bé. Ăn, một lăng gật đầu. Vẫn không quên dặn cái kia. Ngươi phải đề phòng Nhạc Tại Đình một chút a. Tần Vọng Thiên nhướng mày nhìn một lăng hồi lâu. Đột nhiên hỏi. Ngươi lo cho ta. Một lăng trên mặt hơi có chút xấu hổ, không có a, con mắt nào của ngươi thấy ta lo cho ngươi a? Hai mắt ta đều thấy. Tần Vọng Thiên kề sát lại cười nói với một lăng. Dù sao chúng ta cũng đã làm chuyện kia rồi. Ngươi lo lắng cho ta là đương nhiên thôi. Một lăng trừng mắt, nhe răng chuẩn bị cắn người. Phùng Ngộ Thủy bên cạnh đột nhiên nói. Một lăng. Hoàng Hoàng thật sự rất giỏi. Một lăng liếc một cái có chút không giải thích được nhìn Phùng Ngộ Thủy. Cái gì à? Lễ mừng năm mới năm ngoái. Hoàng Hoàng đã nói ngươi năm nay sẽ gặp gỡ ý trung nhân. Phùng Ngộ Thủy nói cho nên tư đồ mới đem ngươi đá ra cửa. Gì, một lăng mở to hai mắt nhìn Phùng Ngộ Thủy, sao ta lại không biết? Bởi vì Hoàng Hoàng nói ý trung nhân của ngươi cũng chính là khắc tinh của ngươi. Cho nên bang chủ liền hoan hoan hỉ hỉ mà đem ngươi đá đi. Phùng Ngộ Thủy thành thật nói, hắn nói muốn vì dân trừ hại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 40. Ba người tới tiền viện. Thấy lôi đài đã được dựng. Bên dưới rất nhiều giang hồ quần hùng. Một lăng bọn họ đi đến. Thu hút không ít chú ý.